Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1115, nông trại ngẫu nhiên gặp, giải quyết chuyện công tác, Tiếu Lợi Khải bồi tiếp Mạnh Tử Đào cùng đi phụ cận một nhà nông trại ăn cơm. Nông trại hiện tại đã là khá là phổ thông nhàn nhã phương thức. Muôn hình muôn vẻ nông trại không ít, cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Một nhà nông trại muốn có chuyện làm ăn, nhất định phải có chính mình đặc sắc. Mấu chốt nhất một điểm, thức ăn ăn ngon là ắt không thể thiếu. Tiếu Lợi Khải nói nhà này nông trại, chuyện làm ăn liền rất tốt. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy nông gia trong đại viện trên căn bản đều ngồi đầy người. Mọi người đi nông trại quán cơm ăn cơm, chính là muốn tìm ở Lộ Thiên đại viện ăn cơm cảm giác. Vì lẽ đó trong đại viện vị trí so với quý hiếm. Ngoại trừ đại viện ở ngoài, trong nông gia nhà còn kiến mấy cái đình, tương đương với phổ thông quán cơm phòng riêng. Đình phần lớn đã có người. Cũng may Tiếu Lợi Khải đã đặt trước. Sau khi đến, liền do người phục vụ mang theo bọn họ đi tới một cái đình. Chọn món ăn, Tiếu Lợi Khải cho Mạnh Tử Đào rót trà. Cười nói, nơi này đặc sắc chính là món ăn mới mẻ. Mùi vị được, không mắc, chu vi tự nhiên phong quang cũng không sai. Vì lẽ đó mỗi cái cuối tuần đều có không ít du khách lại đây. Buổi trưa nếu như không đặt trước, khẳng định không vị trí. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Kỳ thực mở nông trại quán cơm món ăn giống đều không khác mấy. Quán cơm hoàn cảnh cũng gần như. Khác nhau chính là giá tiền cùng tư vị. Xem tiệm này dám đem món ăn giá tiền tiêu đi ra. Mọi người thấy món ăn không mắc, dĩ nhiên là tình nguyện tới đây. Nơi này mang món ăn tốc độ rất nhanh. Không một hồi, hết thảy món ăn lên một lượt đủ. Đại hỏa chiên, tiểu hỏa chậm đôn, mỗi một đạo món ăn đều có tư có vị. Người muốn nói cùng Mạnh Tử Đào vẫn đi phòng ăn riêng so với khẳng định so với không được. Nhưng cũng coi như là trung thượng trình độ. Then chốt giá cả không mắc. Nóng này cũng là không thể bình thường hơn được. Lão Tiếu, người cũng ở a? Hai người vừa ăn rồi chưa một hồi. Bên cạnh truyền đến một thanh âm. Tiếu Lợi Khải quay đầu nhìn lại. Cười nói. Là lão Hình a, ta còn muốn hỏi ngươi. Làm sao rảnh rỗi tới nơi này chơi? Mang một vị bằng hữu tới chơi. Hình Chất Lâm cười nói. Tiếu Lợi Khải thấy Hình Chất Lâm một người. Có chút kỳ quái. Bằng hữu ngươi đây. Trên phòng vệ sinh đi tới. Hình Chất Lâm nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Lão Tiếu, người vị bằng hữu này nhìn có chút quen mặt a, ngươi nên là ở trên TV gặp hắn đi. Tiếu Lợi Khải cười nói, Hình Chất Lâm hơi run run, vui vẻ nói, hóa ra là Mạnh lão sư, ta nói làm sao nhìn quen mắt đây. Nói, hắn vội vàng tiến lên cùng Mạnh Tử Đào nhiệt tình nắm tay. Hàn huyên vài câu sau, Hình Chất Lâm nói rằng, lão Tiếu, ngươi thật không có suy nghĩ. Nếu nhận thức Mạnh lão sư, làm sao cũng không giới thiệu cho ta một hồi. Tiếu Lợi Khải cười nói. Kỳ thực ta đã sớm nhắc qua với ngươi đi. Mạnh lão sư nhưng là ông chủ của ta. Không tính là, Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Ta cùng Tiếu sư phụ là quan hệ hợp tác. Hình Chất Lâm nghe xong lời nói này. Kinh ngạc sau khi lại có chút bừng tỉnh. Lão Hình, lúc này, một vị hơn 30 tuổi. Xem ra rất có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ tử đi tới. Thấy tình hình này, Tiếu Lợi Khải nhìn về phía Hình Chất Lâm. Trong nụ cười mang theo ám muội vẻ mặt. Đây là bằng hữu của ngươi. Chớ suy nghĩ lung tung. Trong lúc đó là thuần khiết hữu nghị. Hình Chất Lâm vội vàng biện giải. Nhưng làm sao nghe đều có dấu đầu lòi đuôi mùi vị. Thấy nữ tử đi tới. Đại gia không có lại tán gẫu cái đề tài này. Hình Chất Lâm cho hai bên làm giới thiệu. Nữ tử tên là Trịnh Phinh, là vị đồ cổ nhà siêu tập. Bởi vì nhà học quan hệ, đặc biệt yêu thích thu gom thư họa, sách cổ. Bởi vậy đối với Mạnh Tử Đào đặc biệt sùng bái. Ý thức được trước mắt là hàng thật đúng giá Mạnh Tử Đào. Ngay cả nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Nói rồi mấy câu khách sáo. Mạnh Tử Đào nói, Hình lão sư, ngươi cùng Trịnh tỷ có hay không ăn cơm đây? Nếu như không có, thẳng thắn cùng tạm một hồi được. Tiếu Lợi Khải tiếp lời. Đúng nha, người xem chu vi đều không có vị thế gì. Đừng khách khí. Hình Chất Lâm cùng Trịnh Phinh nhìn chung quanh một chút. Tuy rằng vị trí đến không phải một cái đều không có, nhưng đều không đúng vị trí thật tốt. Hơn nữa lại là Mạnh Tử Đào trước tiên phát sinh mời. Hai người khách khí một phen sau liền ngồi xuống. Sau khi Tiếu Lợi Khải gọi tới người phục vụ, lại điểm mấy món ăn. Đại gia đụng vào chén. Sau khi vừa ăn vừa nói chuyện, nói, Hình Chất Lâm nghĩ đến một chuyện. Lão Tiếu, còn không nói cho ngươi. Ngày hôm trước bằng hữu ngươi mua được cao phẳng. Xác thực chính là chỗ của ta ra. Ta liền nói đi, thủ nghệ của ngươi ta vẫn là có thể thấy. Tiếu Lợi Khải cười ha ha. Tiếp theo đối với Mạnh Tử Đào làm lời giải thích. Hóa ra là nói Tống Tu Bình cháu gái mua được hàng nhái. Trước văn đã nói, Tống Lị Na sau khi tìm tới Tống Hy. Tống Hy nhưng muôn vàn chống chế. Bảo là muốn Tống Lị Na tìm tới giống như đúc đồ sứ. Lúc này mới chịu trả lại cho nàng tiền. Sau đó, Tống Tu Bình gọi điện thoại cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào liền xin nhờ Tiếu Lợi Khải. Không nghĩ tới sự tình như thế dễ dàng liền giải quyết. Hình Chất Lâm nói rằng, lúc trước ta tổng cộng nung 12 kiện đồng loại hình đồ sứ. Trong đó 5 cái chưa thành công. Còn lại 7 cái có 2 cái màu men không phải quá tốt. Không có bán đi. Còn lại 5 cái bên trong đã bán đi 3 cái. Bằng hữu ngươi tìm đến ta sau khi chọn một cái cơ bản giống như đúc. Ta thu rồi bọn họ một điểm giá vốn. Cảm tạ. Mạnh Tử Đào kính Hình Chất Lâm một chén rượu. Mạnh lão sư, đó là bằng hữu của ngài sao? Hình Chất Lâm hỏi. Đúng thế. Mạnh Tử Đào đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Theo dự đoán của ta, coi như có giống như đúc đồ vật, muốn để người bán trả hàng cũng không phải như vậy dễ dàng. Đúng, người bán đem nói đều nói đến đây cái mức. Đến lúc đó khẳng định còn có thể tìm những lý do khác. Hình Chất Lâm nói, người như thế ta lại hiểu rõ có điều. Ta trước đây cũng ăn qua người như thế một lần thiệt thòi. Từ nay về sau, đại gia cả đời không qua lại với nhau. Trên thực tế, đang cùng Mạnh Tử Đào nói như thế. Tống Lị Na cầm đồ vật đi tìm Tống Hy. Tống Hy tuy rằng kinh ngạc Tống Lị Na lại thật tìm tới giống như đúc đồ vật. Nhưng nếu như bằng này để hắn trả hàng, khẳng định là không thể. Hắn lại tìm cái đồ vật là hắn thế bằng hữu tìm bán lý do. Muốn bạn hắn hối tiền, hắn mới có thể đem tiền trả lại cho Tống Lị Na. Tống Lị Na không có biện pháp chút nào, chỉ có thể về nhà chờ. Kết quả hơn một tháng quá khứ, một chút tăm hơi đều không có. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Trịnh Phinh nói, lão Hình, cái kia người bán ngươi vẫn là chớ cùng hắn giao thiệp với. Chớ bị hắn hố cũng không biết. Hình Chất Lâm cười nói, điểm ấy ta nắm chắc. Có điều thương nhân bên trong, một nửa là quân tử, một nửa là tiểu nhân. Gặp phải Tống Hy loại này tiểu nhân là phòng ngừa không được. Bọn họ người như thế đối với nguồn cung cấp phi thường coi trọng. Trăm phương ngàn kế nịnh bợ được rồi. Đây là bọn hắn kiếm tiền dễ. Cái, vì lẽ đó trong tình huống bình thường, bọn họ sẽ không lừa gạt ta. Trịnh Phinh khuyên hắn nói, chớ quá lớn ý, trên thế giới này chuyện gì không gặp được a? Huống hồ, người lẽ nào quên trước ngươi giúp người khác nung 5 màu hoa thần bôi sự tình. Nghe được 5 màu hoa thần bôi, Mạnh Tử Đào hứng thú, muốn nghe một chút là xảy ra chuyện gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.